Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả 3 tuần sau đó Tiểu Mai chẳng thèm nhìn mặt hay ở một câu với tôi, nàng đi lướt qua tôi hơn chục lần mà chẳng lần nào chào tôi lấy một tiếng, và những lúc nàng vô tình nhìn tôi thì chả hiểu sao toàn lúc em gì với tôi đang phẫn. Dạo này di tán tôi càng lúc càng rõ rệt, chắc các bác cũng thắc mắc sao em này nó bạo dạn thế. Chép này tôi dành riêng để nói về em gì cho các bác tường tận. Bí thư lớp 10A1, em gì cao 1m55, nặng tầm 45.47kg, tóc dài ngang lưng, mắt to miệng cười có duyên, hát hay múa đẹp, ăn nói thì khỏi phải bàn, học hành tạm được, coi dở, nói chung là cố gắng thì có thể chạm nhẹ đến trình độ của tôi. Em nó trong trường cấp 3 cũng thuộc dạng nổi tiếng vì đã học luôn cấp 2 ở trường này, đến nay đã 5 năm liền làm bí thư, một lần làm liên đội trưởng, hai lần làm đoàn chủ tịch, và con trai mấy lớp khác thì mê em này như điếu đổ. Biết thế nên em này làm mặt kêu, chả thèm thích đứa nào, thằng nào tán thì em nó cũng chỉ nhát gừng, thái độ co rõ ràng với tụi nó. Nên bọn trai làng được thể tưởng mình trong mắt xanh em ấy rồi. Sở dĩ tôi biết mấy chuyện này là do như vậy. Một bữa giờ ra chơi, tôi đang đóng cái bộ chết trôi, gục mặt xuống bàn, thì em gì bước tới, nờ nè, ra can, tên chơi với chị đi ho, can. Tên có gì mà chơi, đi mà, hỏi hoài em nó kéo tay lôi tôi đi, kéo thằng chết trôi ra khỏi dũng sình lầy đen tối này, đến dùng khác, đen tối hơn. Lúc đi qua hành lang các lớp, mấy thằng trai nó túa ra dòm các bác cả, chỉ trỏ bàn tán đủ điều. Thằng này, là ai thế? Tao có nhìn nhầm co. Ê, tụi bay ra xem này, thằng này chắc chịu được của tao hai đấm là nằm dài. Cái lũ này, ông đâu phải giật triển lãm cho tụi mày xôn xao nhốn nháo với cả. Bố láo, cũng tại em chi đang khoác tay tôi mà đi hiên ngang, sẵn tức mấy thằng này, tôi cũng đi hiên ngang luôn. Giờ mới biết cảm giác làm bạn trai hot girl nó thế nào, phê lòi, và cũng mệt cực. Cha càng tin, em nó mua hai ly nước với 4 lỗ kẹo mềm sugar, ngồi tán hưu tán dượng một hồi, thì vô lớp học tiếp, vừa bước ra khỏi can. Tin thì lố nhố cả đám trai làng nó đang thấp thỏm dầm theo, có thằng còn dứ quả đấm lên mặt, kệ ba tụi mày, bố đang phẫn, chả thèm chấp. Giờ ra về, tôi kéo nhỏ hát ra hỏi thử, thì mới được nó cung cấp cho cái bề dày thành tích của em chi, nghe xong tôi 3 phần nể, mà 7 phần khoái tả tơi. Hóa ra em nó học thế mà trước giờ mình có biết, cứ nghĩ em này cọc tìm trâu, mà tôi thì nào phải trâu, cái này gọi là mỹ nhân tương ngộ anh hùng, hề hề. Nghĩ vậy nên hôm sau tôi bước vào lớp, cái mặt cũng có thể gọi là có chút sinh khí, có lờ đờ nữa. Từ dạo tôi với em gì học thêm anh văn chung, thì ra về ngày nào hai đứa cũng đi chơi, ăn uống rồi đến dạo mát, nói chung tôi cũng thinh thích em ấy, và biết chắc em nó thích tôi, cũng phải thôi. Ngồi học mà cứ hay quay xuống nhìn tôi cười mãi, vì có lẽ em nó cảm giác được tôi đang nhìn phía em, dù rằng lúc đó là tôi đang ngồi, để Tiểu Mai qua hướng nhìn của gì. Có mấy lần tôi thử, để em nó về trước, tôi giả bộ dắt xe về sau, rồi lẳng lặng đạp sau lưng, vừa chạy vừa giữ khoảng cách an toàn, đủ để em nó co phát giác là tôi đang chạy phía sau. Y chốc, đợi mãi có thấy tôi chạy lên, em ấy quay đầu lại ra sau nhìn xem có tôi không, hề hề, tôi cười cầu tài, rồi từ từ chạy sóng đôi theo, cá cắn câu mè rồi. Chiến thuật này gọi là vừa câu vừa thả, co dồn dập, đủ để em nó vừa thích vừa nhớ mình, chứ co phải cứ bâu đầu chạy theo để rồi một ngày kia em nó chán mình, vì lúc nào cũng có cái đuôi sau lưng. Cảm giác thích qua thích lại hồi mới biết tình cảm trai gái cấp 3 nó hay lắm các bác ạ, co trẻ con như cấp 2 cũng co nồng nhiệt say đắm như tình yêu đôi lứa sau này. Nhưng luôn có cái gì đó tươi mới và trong lành lắm, thôi thúc ta phải tự đi tìm hiểu lấy, tôi cũng chứa, tự lực cánh sinh trên tình trường thôi, và liên tục. 5 tuần sau đó Tiểu Mai vẫn chẳng ừ hử gì với tôi, em gì và tôi thì ngày một thêm tiến triển, và thằng T thì chả có trách quần thêm lần nào nữa, dù tôi đã trụ nó trả cả cổ họng vào lúc đá cầu. Cứ đến tôi là tôi sút, tôi tống sang phía thằng T cho nó cứu cầu thêm vài bạn nữa xem có trách nổi cái quần co chốc cho mày nè T. Mày cứu cầu đi, quả này cứu được thì mày thành huyền thoại quần trách, tao lại xung phong chở mày về, tí tao còn chở Tiểu Mai về được, trách đi, view ra. Đập cầu bay thẳng xuống đất, thằng T nhấc đòn, chả dám xông phi cứu nữa, mày càng nghề đá càng dở. Tôi hậm hực nói thằng T, rồi bỏ đi vào lớp, mặc cho bọn con trai chả hiểu ức giáp gì. Nhưng thật, quả cầu đó mà đỡ thì có mà dở mặt, tông thẳng vào gốc cây bàn, chứ chẳng chơi, cách chương.